Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 853, một cái túi da, hai cái linh hồn, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Mặc dù cao cấp linh thạch đối với Linh Ưng Vương mà nói, luôn là có biện pháp lấy được một ít, bất quá 1.000 này vạn viên to lớn số lượng, rốt cuộc là cái quỷ gì? Hơn nữa, đã ngoài 1.000 năm thiên tài địa bảo, thần dược, thánh dược, cũng là rất khó chiếm được. Tồi tệ nhất là, cao cấp công pháp và thần thông, hơn nữa còn muốn vô thượng thần thông. Này mẹ nó đi nơi nào làm đi, loại này cấp bậc thần thông, nó cũng chỉ là nghe qua, cũng không có thực sự từng gặp, phòng trừng toàn bộ thiên giới bên trong, đều là không có mấy bộ, đây không phải là vào chỗ chết bức người, không đúng, bức đại bằng điều sao, xú tiểu tử, ngươi lại dám trêu chọc ta, tiểu tuệ minh nhún vai một cái, nói, thế nào, ngươi không làm được. Vậy coi như xong, hay lại là an tâm khi ta người làm, cùng ta lái được rồi. Thiếu niên, xin ngươi hãy hiền lành, chớ quá mức. Linh Ưng Vương tức giận quát lên, đón lấy, thấp giọng nói, có hay không những biện pháp khác? Khác một chút mặt mũi cũng không lưu lại. Nghe vậy tiểu tuệ minh, híp mắt, cười nói, Linh Ưng Vương ngươi thật là lòng tham, nếu như vậy. Ta cũng không phải không thông tình đạt lý người. Ta đây sẽ thấy cho ngươi một cái lựa chọn đi. Ngươi nói, cùng ta lái 500 năm. Ta sẽ không lấy người làm đối đãi ngươi. Coi như là thuê quan hệ. Nếu như ngươi ngày sau biểu hiện không tệ. Một mực không đúng muốn rời đi ta. Vậy dĩ nhiên cũng có thể. Tiểu tuệ minh chậm rãi nói. Linh Ưng Vương trong hai mắt hung quang chợt lóe. Nói. 500 năm quá lâu. Hơn nữa, ta cũng không khả năng chuyện gì cũng sẽ cho ngươi xuất thủ. Nếu như vậy, vậy còn nói cái quả trứng nhỉ? Ngươi sẽ chờ thiên kiếp trực tiếp rơi vào trên đầu đi. Tiểu tuệ minh giọng dần dần trở nên lạnh. Linh Ưng Vương giận không kềm được, nhưng không thể làm gì. Qua hồi lâu, chậm rãi gật đầu nói. Được, liền theo ngươi nói, 500 năm. Ngược lại đối với ta viễn cổ đại bằng điều mà nói. 500 năm chỉ là một cái búng tay. Trong nháy mắt liền qua. Bất quá yêu. Ta thật không khả năng chuyện gì cũng sẽ cho ngươi xuất thủ. Tỉ như ngươi muốn đối phó chúng ta đại bằng điều gia tộc. Thế nào ta sẽ đáp ứng chứ? Thực ra vậy cũng không cần phải. Tốt như vậy. Ngươi hàng năm phải cho ta xuất thủ 9 lần. Trừ lần đó ra. Nếu như ngươi nguyện ý tự ra tay, không muốn bên cạnh xem đó là, bất quá cũng không thể tự tiện chạy trốn. Tiểu tuệ minh cười nói, bỗng nhiên, hắn lại phảng phất nhớ ra cái gì đó. Nói tiếp, bất quá, ngươi đã trở thành thần thú, lại cùng ta lái 500 năm. Này 500 năm bên trong, chúng ta đều là đồng bạn, không thể đem phía sau, giao cho địch nhân. Ngươi có thể làm ta tọa kỵ, như vậy, bất kể là truy kích, hay lại là chạy thoát thân, hay lại là đi đường vân vân, đều có thể tiết kiệm số lớn thời gian. Linh Ưng Vương ngoẹo đầu, đỉnh đầu không bao giờ nữa là khắp nơi trụi lủi, một tầng màu vàng nhạt nhung mau bên trong, cái kia lông chim vàng, lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Được, ta đáp ứng ngươi. Như vậy thì tốt, sau này, chúng ta đều là đồng bạn, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau, nâng đỡ lẫn nhau, tiểu tuệ minh cười to nói, vốn là, hắn là muốn lợi dụng Linh Ưng Vương toàn điểm kinh nghiệm chiến đấu. Tối đa cũng chính là đưa nó chém chết, cướp lấy linh thú tinh phách, nhưng là bây giờ, nhưng là để cho Linh Ưng Vương trở thành bọn họ nô bộc. 500 năm bên trong. Đều là cung hắn lái. Mặc dù hàng năm chỉ có thể xuất thủ 9 lần, bất quá đã đủ rồi. Trọng yếu là Linh Ưng Vương sẽ còn trở thành hắn tọa kỵ. Này viễn cổ đại bằng điều hậu duệ, tiềm lực vô cùng, trong thời gian ngắn, vọt thẳng đánh tới thần thú đỉnh phong, cũng không phải là không thể. Nếu như sơ ý một chút vọt thẳng đánh tới thánh thú cấp bậc, vậy coi như cùng viễn cổ những thiên đế đó cảnh cường giả siêu cấp vậy. Hừ, ngươi ước chừng phải nhớ, hàng năm ta chỉ biết cho ngươi xuất thủ 9 lần, mặc dù Linh Ưng Vương đã hơn 1,600 tuổi. Nhưng là, đối với viễn cổ đại bằng điểu mà nói, hơn 1,600 tuổi, liền tương đối cùng nhân loại 20 tuổi, một con trưởng thành viễn cổ đại bằng điểu, tối thiểu có thể sống tới vạn năm, viễn cổ hạo kiếp sau đó, đủ loại thần thú cũng lớn đa số tuyệt tích, giống như đại bằng điểu như vậy hiếm hoi thần thú, càng là cực kỳ hiếm thấy, ở toàn bộ thiên giới. Đều là hiếm thấy thấy một cái, chỉ bất quá mặc dù Linh Ưng Vương thân là viễn cổ đại bằng điều hậu duệ, lại căn bản không biết những thứ này, mà Tiểu Tuệ Minh bọn họ 5 người càng đối với viễn cổ đại bằng điều ấn tượng. Chỉ là ở sách vở bên trong thấy qua, rất là mông lung, hiểu cực ít, được rồi, ta biết, ngươi không cần tận lực nhắc nhở, ngươi người này, nói nhảm thật nhiều. Này vừa mới linh trí sơ khai, hay là trước học một ít lễ nghi cương thường, không cần vội vã nói lung tung. Tiểu Tuệ Minh khoát tay một cái, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Linh Ưng Phong bên dưới. Lần này khảo hạch, đối với hắn mà nói, đơn giản là dễ như trở bàn tay, chắc nhất phàm bị chém chết. Còn lại ngự họa các 3 sao đệ tử, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Chỉ có một đoạn vân ba, nếu như nói trước đó vài ngày, đoạn vân ba ở trong mắt Tuệ Minh, coi như một đối thủ lời nói. Hắn hiện tại, tầm mắt đã phát triển rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Một cái đã từng ngự họa các 3 sao đệ tử, cho dù là công pháp có chút chỗ độc đáo, cũng là không đáng kể chút nào rồi. Lần này trận đấu, thật mẹ nó không có ý gì. Lần này khảo hạch. Đối với Tiểu Tuệ Minh mà nói, đúng là đã không có tiếp tục cần phải. Hắn tu vi, bước vào thiên tiên cảnh trung kỳ, đã là vượt xa khỏi rồi những đệ tử khác. Ngay cả 10 cấp đỉnh phong Linh Ưng Vương hóa thần thiên kiếp, cũng đều bị hắn trực tiếp phân đi hơn phân nửa. Không những tự không có tổn thương, còn chiếm được chỗ tốt to lớn. Bây giờ Tuệ Minh hoàn toàn có thể thông qua tam cấp trưởng lão khảo hạch. Hơn nữa tiềm lực thậm chí so với cái kia tại chức tam cấp trưởng lão đều phải mạnh hơn rất nhiều. Nếu như đoạn vân ba đám người còn tâm tồn ảo tưởng, muốn dẫn đến lời nói của hắn, như vậy kết quả có thể sẽ cực kỳ thê thảm. Đi thôi, chúng ta đi xuống núi. Tiểu Tuệ Minh quay đầu nhìn về phía mọi người cùng Linh Ưng Vương, bây giờ đi nơi nào? Đi cho đám người kia cho chút dạy dỗ sao? Ta đã khiêm tốn rất lâu rồi, bọn họ còn tưởng rằng gia gia ta dễ khi dễ đây. Lý Diệu rút đao xèn xoẹt nói, chúng ta bây giờ đã có đủ ngọc bài, không cần phải cùng bọn họ hồi sinh vô vị tranh chấp. Âu Dương Tốn chính là có bất đồng ý kiến. Tiểu Tuệ Minh nhìn hai người bọn họ liếc mắt, Lý Diệu ngược lại là cũng còn khá, mặc dù có thời điểm làm bộ rất khiêm tốn, nhưng là, hắn trong xương, là một cái cực kỳ phách lối nhân, chỉ là Âu Dương Tốn bộc phát để cho hắn có chút nhìn không thấu. Cái này tiểu đệ, trước mới quen lúc, rất là nhún nhường khiêm tốn, nhưng là từ linh họa không gian đi ra sau này. Tính tình nhưng là trở nên bắt đầu nôn nóng. Hai ngày này lại thích giống như trở nên khiêm tốn. Cẩn thận dè đặt đứng lên. Giống như một người trong thân thể. Có hai cái bất đồng linh hồn một dạng mặc dù không là đặc biệt rõ ràng. Nhưng là cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn ra được. Đám người này coi như là bọn họ thu được tư cách ngọc bài, cũng là không có tư cách trở thành tam cấp trưởng lão. Tiềm lực cùng tu vi thật sự là quá kém. nếu như ở tam cấp trưởng lão khảo hạch lúc, làm cái trò gì, đem chúng ta cho quét xuống, vậy cũng như thế nào cho phải. Lý Diệu dù sao cũng là thiên giới đại gia tộc thiếu chủ. Từ nhỏ đã thường thấy bên trong gia tộc lục đục với nhau. Theo bản năng nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.